Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức dẫn nhìn hắn hàm chứa chờ mong hai tròng mắt, khó được có chút quẫn bách, Lâm Hạ bắt lấy tức dẫn ngón tay. Mộ một tiếng, cố ý buông ra ngũ cảm đi nghe Quý Lận rên rỉ thanh, tức dẫn phất tay đem này một phương thiên địa. Phong bế lên. Lâm Hạ liền hoàn toàn nghe không được thanh âm, siêu oán xoa xoa lỗ tai. Bất mãn bĩu môi, làm gì không cho ta nghe nha. Tức dẫn nói giọng khàn khàn, không được nghe, ước chừng là tức dẫn trầm thấp hạ tiếng nói. Khàn khàn thanh âm đánh ở Lâm Hạ ngực, không khí nháy mắt sinh ra biến hóa, Lâm Hạ không được tự nhiên lên. Mang theo chút ngượng ngùng rũ xuống đầu, tức dẫn vẫn luôn nhìn hắn. Hắn ngượng ngùng cùng tức dẫn đối diện, tránh đi hắn tầm mắt, cào cào lỗ tai, thấp giọng thì thầm, ta lần trước có điểm đau, tức dẫn không có biện pháp, cúi đầu hôn hôn lỗ tai hắn, thực xin lỗi, Lâm Hạ bắt lấy tức dẫn cổ áo. Đem hắn không chút cầu thả áo sơ mi đều chảo nhíu, chúng ta, muốn hay không thử lại một chút a? Không có được đến đáp lại. Lâm Hạ nhạy bén phát hiện trên đỉnh đầu mặt hô hấp tăng thêm. Đột nhiên vội vàng thở hổn hển vài tiếng, tức dẫn ôm hai tay của hắn dùng sức buộc chặt. Như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống một chút, kia nhiệt cay ánh mắt, dừng ở hắn trên cổ, hắn cảm giác chỉnh khối làn da đều phải thiêu cháy. Cả người đều phải bị tức dẫn bậc lửa, hắn ngồi ở tức dẫn trên đùi. Ẩn ẩn cảm nhận được trên mông chọc cái kia ngoạn ý, Lâm Hạ run lập cập. Như thế nào, tức dẫn chậm rãi phun ra một hơi, khàn khàn thanh âm, chờ ngươi sinh xong bảo bảo, ta không vội, Lâm Hạ muốn khóc ra tới. Hắn là tưởng thử một chút, nhưng cũng rất sợ đau, hắn nức nở một chút, không, không vội nói, làm gì còn chọc ta à, tức dẫn thấp thấp cười một tiếng. Hắn nhẫn thực vất vả. Nhưng vẫn luôn là đáng giá, đây là sinh lý phản ứng. Thuyết minh ta thực bình thường, Lâm Hạ không chịu để ý đến hắn. Cũng không dám lộn xộn, chờ đến tức dẫn khôi phục bình thường. Mới đỏ mặt từ hắn trên đùi đi xuống, bọn họ chờ tới rồi chạng vạng. Trong phòng hai cái mới không có tiếng vang, Quý Lận nha hoàn trang điểm hoa hòe lộng lẫy từ bên. Ngoài tiến vào, một bên đỡ chính mình búi tóc. Một bên không chút để ý gõ gõ cửa, tiểu thư. Người bữa tối là muốn ta đưa vào tới sao? Quý Lận thanh âm ách. Không cần, ta không ăn bữa tối. Chờ đến buổi tối đói bụng cũng không nên kêu ta cho ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya a. Buổi tối ta cũng là buồn ngủ, này nha hoàn nói chuyện thái độ thật sự kiêu ngạo. Xem ra là thói quen như vậy thái độ. Bên trong Quý Lận ừ một tiếng. Không có bất luận cái gì phản ứng, nha hoàn cười nhạo một tiếng. Mừng rỡ bớt việc, cũng mặc kệ Quý Lận, xoay người liền đi, Lâm Hạ lúc này mới phát hiện. Quý Lận trong phòng cái gì đều không có, giống nhau nhân ra như vậy. Trong phòng tổng hội bị thượng một ít thức ăn, cũng bị chủ nhân đói bụng, đại khái đều là cái này hư nha đầu ăn vụng. Lâm Hạ tức giận bất bình, ăn thịt người đồ ăn. Cung cấp với mối thù giết cha, tức dẫn không hiểu hắn như thế nào đột nhiên tức giận tận trời. Sờ sờ hắn đầu, Lâm Hạ bị hắn lung tung loát vài cái. Tính tình liền đi xuống, hắn lúc này mới nhớ tới. Cái này họa bên trong tựa hồ không có xuất khẩu, bọn họ nếu là mạnh mẽ đi ra ngoài nói. Tựa hồ sẽ đem họa hủy diệt, Lâm Hạ không phải phát dầu người. Tuy rằng chỉ là một bộ họa chung thế giới, nhưng đối với thế giới này người tới nói. Đây đều là chân thật, Quý Lận đại khái muốn chuẩn bị đi theo Quý Huyên đào vong. Hai người thu thập một ít vàng bạc đồ tế nhuyễn, chính nhỏ giọng tham thảo chạy trốn lộ tuyến, nếu là lúc này đưa bọn họ thế giới hủy diệt. Cũng quá tàn khốc một ít, chúng ta hiện tại có phải hay không ra không được. Lâm Hạ hậu chi hậu giác phát hiện điểm mấu chốt. Nhịn không được túm túm tức dẫn góc áo ân, tạm thời ra không được mới vừa tiến vào thời điểm. Hắn liền phát hiện chính là hảo đói Nga, Lâm Hạ sờ sờ bụng. Bọn họ ở chỗ này hoạt động phạm vi rất nhỏ, không thể thoát ly Quý Lận bên người, Quý Lận đi nơi nào. bọn họ liền phải đi theo đến cái nào cảnh tượng thế giới này là tàn khuyết. Đơn giản là Quý Lận tồn tại mà tồn tại, Lâm Hạ muốn đi tìm điểm ăn đều không thể. Bởi vì Quý Lận thoạt nhìn cùng cái tiên nhân giống nhau. Đều không cần ăn cái gì, vừa mới nha hoàn lại đây thời điểm Lâm Hạ liền đói bụng. Hắn quá quán nhân loại sinh hoạt, liền thân thể đều thói quen nhân loại ẩm thực quy luật, kỳ thật căn bản sẽ không đói. Chính là muốn ăn đồ vật, tức dẫn lặng im một lát. Từ trong túi lấy ra một bao bánh cookie lá mơ siêu oa. Lâm Hạ cao hứng kết quả bánh quy, mở ra đóng gói, phi thường lương tâm trước uy tức dẫn một khối. Sau đó mùi ngon ăn lên, tức dẫn sớm đã thành thói quen Lâm Hạ động bất động kêu đói. Nhưng trên thực tế thật ăn thời điểm lại ăn không hết hai khẩu hành vi, mỗi lần ra cửa thời điểm đều sẽ mang lên một ít đồ ăn vặt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bằng không tiểu miêu đói lên. Lại muốn chơi tiểu tính tình, nói không chừng còn sẽ bay lên đến chính mình không yêu hắn loại này nghiêm túc sự tình, Lâm Hạ can. Bản không biết chính mình thế nhưng trở nên như vậy tùy hứng. Hắn gặm đi đem bánh quy ăn xong, phát hiện hai người đã thu thập hảo đồ vật. Chuẩn bị chạy trốn, hết thảy so Lâm Hạ tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bọn họ đi theo hai người một đường đi tới cửa thành, thủ thành nhân viên chính trực thay ca thời khác. Tương đối dễ dàng đục nước béo cò, hai người cải trang giả dạng thành một đôi nông dân vợ chồng. Thế nhưng thật sự chạy đi, Lâm Hạ đi theo bọn họ một đường. Trên đường thấy được các loại ăn vặt ven đường mặt đường thượng đều bãi thức ăn. Chính trực cơm điểm, sạp thượng mùi hương phiêu tán ở các nơi, một bao bánh quy mang đến vui sướng bị này đó mùi hương. Xua tan, Lâm Hạ nhịn không được bắt đầu làm ăn trộm, thừa dịp người khác nhìn không tới hắn, trộm nắm lên một cái bánh bao, nhưng là không bắt lại. Họa hết thảy với hắn mà nói là giả. Chảo bất động, Lâm Hạ thương tâm trong chốc lát, không có thể thương tâm lâu lắm mơ siêu bởi vì Quý Lận hai người chạy thực mau. Một lát liền thoát ly thành nội, Lâm Hạ cũng nghe không đến những cái đó hương vị. Thèm trùng lại trốn đi, tức dẫn từ trong túi móc ra một viên sô-cô-la. Lột ra đóng gói giấy đút cho Lâm Hạ oa. Lâm Hạ hàm chứa sô-cô-la. Hai tròng mắt nở rộ ra tinh quang, cho tức dẫn một cái kích động ôm. Ôm lấy tức dẫn hàm hồ làm nũng, tức dẫn ngươi thật là hộp bách bảo. So với ta túi càn khôn còn hảo, tiểu thèm trùng ăn sô-cô-la. Miệng đều như vậy ngọt, tức dẫn xoa bóp mũi hắn. Bất đắc dĩ cười, Lâm Hạ hàm chứa sô-cô-la thời điểm. Biến cố đột nhiên phát sinh, Quý Lận cho rằng bọn họ đã thành công chạy đi. Yêu cầu nghỉ ngơi một chút, ít nhất uống một ngụm thủy. Hắn là người thường, một hơi chạy đến nơi này, đã chịu đựng không nổi, Quý Huyên đau lòng hắn, cầm ấm nước ra tới, quy hắn uống nước, Quý Lận lấy ra một cái khô cằn bánh nướng lớn, bẻ một nửa cấp Quý Huyên, hai người phân ăn, Quý Huyên ngay từ đầu không chịu ăn, nói chính mình không cần đồ ăn, làm Quý Lận một người ăn liền hảo, Quý Lận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lừa người khác có thể. Còn có thể gạt ta sao? Quý Huyên vốn dĩ liền không phải thiên nhiên mà thành yêu. Là bởi vì hắn oán niệm quá cường, phân liệt một cái khác chính mình ra tới, bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp. Phân liệt ra tới một người khác biến thành họa người trong, tuy rằng Quý Huyên không phải nhân loại. Bình thường, nhưng trên thực tế cùng nhân loại khác biệt không lớn, muốn ăn muốn uống, còn sẽ mệt Quý Huyên nói chính mình không cần ăn. Là bởi vì bọn họ đồ ăn không nhiều lắm mơ siêu Quý Lận không được sủng ái. Quý gia sợ hắn không chịu tiến hoàng cung, đối hắn quản khống thực nghiêm khắc trừ bỏ thức ăn. Cái gì đều không cho hắn, bọn họ mang theo một ít lương khô ra tới. Trên người tiền rất ít, ăn xong khả năng liền phải không đồ vật ăn, Quý Huyên sợ Quý Lận ăn không đủ no mới nói dối. Quý Lận lại không cho phép hắn không ăn, hắn một ngụm bẻ nát đút cho Quý Huyên. Quy hai khẩu chính mình cũng ăn một ngụm, trên đường còn uống lên mấy ngụm nước, rõ ràng nhìn qua làm khô cằn đồ vật. Bọn họ lại ăn rất thơm mơ siêu Lâm Hạ nuốt một ngụm nước miếng. đột nhiên cảm thấy cái kia bánh giống như ăn rất ngon, hắn nhai xong chính mình sô-cô-la. Nhìn tức giận liếc mắt một cái, ngẫm lại cảm thấy vẫn là sô-cô-la ăn ngon, là tức giận cố ý cho hắn mang theo đâu. Lại hoàn hồn thời điểm, trong rừng cây một mảnh túc sát, đột nhiên trào ra mười mấy hắc y nhân, bọn họ đều cầm kiếm. Nhanh chóng hướng Quý Lận hai người tới gần, Quý Huyên lôi kéo Quý Lận. Đột nhiên đứng lên sau này chạy, mấy chục người đuổi theo đi. Quý Lận chạy quá chậm, hắn từ nhỏ bị trở thành cô nương nuôi trong nhà. Thể lực không được, lại chưa bao giờ gặp qua loại này trận trượng. Chân mềm nhũn, té lăn trên đất, Quý Huyên một tay đem hắn bế lên tới. Khiêng trên vai thượng tiếp tục chạy, Huyên ca, ngươi phóng ta xuống dưới ta. Ta chính mình chạy, ngươi như vậy một người đều chạy không thoát, ngươi phóng ta xuống dưới, Quý Huyên không để ý tới hắn. Vùi đầu về phía trước chạy, Huyên ca, Quý Lận biết hắn sẽ không tha chính mình một người chạy trốn. Hắn thường thường quay đầu lại xem mặt sau tình huống, nhìn đến một phen phi kiếm hướng Quý Huyên. Đánh úp lại, sợ tới mức kinh thanh kêu to, có kiếm, né tránh. Đừng sợ, Quý Huyên trầm giọng trấn an hắn, thân hình lệch về một bên, né tránh kia thanh kiếm ở siêu này mười mấy đều là người thường, hắn có thể đánh thắng được, nhưng những người này rõ ràng chính là đi trước quân, nếu là theo chân bọn họ ở chỗ này kéo dài thời. Gian, đã có thể thật sự trốn không thoát, Huyên ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quý Lận nước mắt rơi xuống. Thanh âm run rẩy, hắc y dẫn đầu người thấy đuổi không kịp bọn họ. Gấp đến độ kêu to, nhất định phải đuổi theo đi. Quốc sư phân phó, nếu là ai có thể bắt lấy bọn họ, thật mạnh có thưởng, quốc sư. Lâm Hạ đi theo bọn họ phía sau, hơi hơi thiên đầu, vì cái gì quốc sư muốn bắt Quý Lận bọn họ đâu. Liền tính hoàng đế hảo nam sắc, muốn Quý Lận vào cung đương nam sủng, nhưng vì một cái nam sủng. Liền quốc sư đều xuất động, có phải hay không quá mức? Lâm Hạ là nhớ rõ cái này quốc sư, bởi vì Lý Hướng nguyên nhân, Lý Hướng chính là hắn ở cái này quốc gia nhận thức bị cái này quốc gia quốc sư khi dễ đã lâu. Lâm Hạ lúc ấy xem hắn đáng thương, giúp một phen, dạy hắn một ít đồ vật, sau lại cái này quốc sư giống như liền bởi vì tẩu hỏa nhập ma đã chết. Nhưng lúc ấy bởi vì bế quan ngủ, không biết sau lại đã xảy ra cái gì, hắc y nhân vẫn luôn cùng Quý Lận hai người có khoảng cách. Quý Lận thấy bọn họ đuổi không kịp tới, cũng buông xuống một ít lo lắng, Huyên ca, ngươi làm ta chính mình chạy đi, bọn họ hiện tại ly khá xa, ngươi vẫn luôn cõng ta sẽ tiêu hao lực lượng, ta chính mình có thể chạy, Quý Huyên gật gật đầu. Buông hắn, hai người cùng nhau đi phía trước chạy, đừng sợ, tin tưởng ta. Chờ đến chạy đi, chúng ta liền tự do, Quý Lận là thực tín nhiệm hắn. Hắn hồng hai tròng mắt, thấp giọng nói, Huyên ca, ta suy nghĩ cẩn thận, hôm nay cùng ngươi chạy trốn, cho dù chết, ta cũng không oán không hối hận nếu là bị trảo trở về. Hắn tình nguyện chết, đừng nói bừa, ta sẽ không cho phép ngươi chết, hai người phóng qua một cái mương máng. Lại hướng trong chính là núi sâu. Núi sâu rắc rối phức tạp, không quen thuộc người thực dễ dàng bị lạc phương hướng, Quý Huyên bọn họ không sợ bị lạc. Tới rồi núi sâu, ngược lại càng dễ dàng tránh né truy binh, người đâu? Đuổi tới núi sâu dẫn đầu người nhìn không thấy phía trước bóng người. Giận tím mặt, bị bọn họ chạy thoát, quốc sư một cái không cao hứng, chúng ta đều phải chết. Đại nhân, chúng ta đã phát đạn tín hiệu. Phân tán truy kích, không cho bọn họ trốn quá xa, tin tưởng chờ quốc sư lại đây, nhất định có thể bắt được bọn họ, thủ hạ người hiến kế, phân công nhau truy. Dẫn đầu người hạ mệnh lệnh, mười mấy người phân tán mở ra. Nhanh chóng hướng núi sâu bên trong đuổi theo, Quý Lận tránh ở cục đá mặt sau. Cắt gao che lại miệng mình, liền sợ phát ra âm thanh đưa tới người khác chú ý, chờ đến mọi người chạy xa. Hắn mới thật sâu phun một hơi, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lại mở, Huyên ca, chúng ta hiện tại an toàn sao? Lại chờ một chút, đừng nóng vội, có lẽ còn có nhóm thứ hai người. đừng cử động, ân ân, Quý Lận che lại miệng mình. Hắn chưa từng có trải qua quá này đó, khẩn trương ngồi xổm không được, dựa vào Quý Huyên trên người, nhưng hắn giờ phút này nội tâm là vô cùng kiên cường. Cho dù về sau lộ lại gian nan, hắn cũng không có khả năng lại từ bỏ, hắn không biết quốc sư vì cái gì nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Rõ ràng hoàng đế ngay từ đầu không có đối hắn biểu hiện ra hứng thú thật lớn, nếu hắn không muốn nói. Hoàng đế cũng không có làm khó người khác ý tưởng, nhưng quốc sư từ lúc bắt đầu sẽ không chịu buông. Tha hắn, hắn không biết vì cái gì, quốc sư thậm chí hứa hẹn Quý gia gia quan phong tước. Làm hắn cảm thấy nan kham siêu phụ thân hắn, vì chính mình ích lợi, chút nào không màng hắn chết sống, Quý Lận cắn cắn môi. May mắn có Huyên ca, nếu là không có Huyên ca, hắn sợ là đã sớm tìm chết, không sợ Quý Huyên biết hắn sợ hãi. Hắn vẫn luôn biết, Quý Lận lá gan rất nhỏ, mỗi ngày đều ở vào cực độ sợ hãi chung, nếu không phải loại này sợ hãi, hắn cũng sẽ không đản sinh ra một cái khác chính mình, Huyên ca bảo hộ ngươi. Không phải sợ Quý Huyên sờ sờ hắn cái trán. Ôn thanh dẫn đường hắn cảm xúc, Quý Lận cảm động đỏ hai tròng mắt. Vừa định gật đầu, một cái lạnh băng thanh âm vang lên tới, ha ha. Bảo hộ, ta xem ngươi là làm không được Huyên ca. Quý Lận đột nhiên bắt lấy Quý Huyên tay, nước mắt ngăn không được chảy xuống tới, hắn nhân sinh chung. Trừ bỏ phụ thân hắn, trước mắt người này, cho hắn lớn nhất tuyệt vọng cùng sợ hãi, đừng sợ. Đừng sợ, Quý Huyên biết trốn không thoát, hắn nhẹ giọng trấn an Quý Lận cảm xúc, hống hắn, trấn an hắn kịch liệt run rẩy thân thể, không sợ. Không có việc gì, không phải sợ hắn, ngươi không phải nói, chết cũng không sợ sao? Chết còn không sợ, còn có cái gì sợ quá? Ngươi ngẩng đầu nhìn xem, người này lại đáng giận, lại tàn nhẫn, cũng bất quá cứ như vậy. Hắn còn có thể ngăn cản chúng ta tìm chết không thành. Ân ân, ta biết, ta không sợ, không sợ, Quý Lận không ngừng gật đầu. Cấp chính mình an ủi, nhưng như cũ không dám gật đầu. Hắn không dám nhìn quốc sư mặt, quốc sư nhìn bọn họ dịu dàng thắm thiết. Không có đánh gãy, chờ đến Quý Huyên nhìn về phía hắn, mới lạnh lùng cười, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chuyện thú vị. Một người biến thành hai người, một cái khác còn hóa thành một bức họa, biến thành yêu quái, cỡ nào thần kỳ à, Quý Huyên bất quá là cái miễn cưỡng duy trì sinh mệnh tiểu yêu. Cho dù là yêu, cùng trước mắt quốc sư so kém xa, hắn đỡ Quý Lận đứng lên. Mắt lạnh nhìn quốc sư, chậm rãi mở miệng, ta biết ngươi muốn ta linh lực, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Phóng chúng ta rời đi, ta đem linh lực cho ngươi sau. Liền biến thành phế nhân, một cái phế nhân, ta tưởng đối với ngươi tạo không thành cái gì uy hiếp, ha ha ha ha ha. Quốc sư nghe xong hắn nói, làm càn cười ha ha, Quý Huyên đúng không? Hắn cho ngươi lấy tên kêu Quý Huyên. Quý Huyên khẽ nhíu mày, nghe quốc sư tiếp tục nói, ngươi cho rằng, ngươi về điểm này linh lực ta có thể để mắt. Quý Huyên ninh mi, nếu ngươi chướng mắt lời nói, liền thỉnh dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta rời đi, lần này tri ân, ngày sau nhất định hồi báo, ngươi nói nhưng thật ra làm ta có điểm tâm động, quốc sư âm nghiêng. Cười, thả ngươi rời đi có thể, nhưng là, Quý Lận nhìn thấy hy vọng, ngăn chặn trong lòng sợ hãi, nhịn không được mở miệng, thật vậy chăng, nhưng là cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý phóng chúng ta rời đi, ta cái gì đều có thể đáp ứng, cái gì đều có thể đáp ứng. Ha ha, quốc sư khóe miệng nghiêng lệch, bởi vì nhiều năm tu luyện tà công, hắn mặt bộ một trên một dưới, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Phóng Quý Huyên rời đi có thể, nhưng ngươi sao? Trên mặt hắn ý cười bỗng nhiên dừng, lạnh lùng nói, cần thiết cho ta lưu lại. Giọng nói rơi xuống, đột nhiên ra tay, hóa trưởng vì trào, một tay đem Quý Lận bắt được chính mình bên người, Quý Huyên đi theo ra tay. Nhưng hắn linh lực thật sự quá yếu, vừa ra tay đã bị ngã văng ra ngoài, Huyên ca. Quý Huyên phun ra một búng máu, Quý Lận gấp đến độ kêu to, quốc sư đem hắn chộp trong tay. Quản hảo chính ngươi đi, nghe nói thiên mệnh thân thể. Yêu cầu cực đại kích thích mới có thể hoàn toàn bùng nổ. Không biết giết ngươi huyên ca, cái này kích thích có đủ hay không đại. Quốc sư đối Quý Lận chính là thèm nhỏ dãi đã lâu. Trước kia không biết hắn là như thế này cực phẩm thể chất. Biết lúc sau, liền rốt cuộc không bỏ xuống được hắn tu luyện ngàn năm. Công lực thâm hậu, nhưng trăm năm phía trước liền lại vô tắc điểm tiến bộ. Nếu là có thể cùng hoàn toàn bùng nổ thiên mệnh thân thể song tu. Nghĩ đến tư vị là cực kỳ xinh đẹp, đến nỗi Quý Huyên, bất quá là thiên mệnh thân thể cực độ sợ hãi lúc sau ảo tưởng ra tới nhân vật. Nhất kiếm giết đó là quốc sư không vội mà sát Quý Huyên. Hắn muốn tìm kiếm càng nhiều phương thức kích thích Quý Lận. Một chút tra tấn Quý Huyên, mới có khả năng đem Quý Lận sở hữu lực lượng đều kích thích ra tới, hắn đem Quý Lận phong ấn tại tại. Chỗ, trong tay huyễn hóa ra một phen lợi kiếm, đi bước một đi hướng Quý Huyên, Huyên ca. Chạy mau a, không cần lo cho ta. Đi a, Quý Lận không thể nhúc nhích. Trừ bỏ tê tâm liệt phế kêu, cái gì đều làm không được. Quý Huyên lau sạch khóe miệng huyết mạt. Bò dậy, lãnh a một tiếng, một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quốc sư căn bản không đem hắn để vào mắt. Cái loại này ánh mắt, giống như đang xem con kiến, để cho ta tới thử xem. Bằng pháp lực của ngươi, có thể ai ta mấy kiếm mơ siêu, không cần, không cần. Quý Lận như là muốn đem hắn tâm hô lên tới, hắn liều mạng giãy giụa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Huyên bị đánh, lực lượng quá mức cách xa. Quý Huyên căn bản không phải quốc sư đối thủ, hắn có thể làm, chính là tận lực nhiều tiêu hao quốc sư lực lượng, làm Quý Lận có cơ hội chạy ra tới, Huyên ca. A, lại là nhất kiếm, đâm vào Quý Huyên ngực, Lâm Hạ không đành lòng nhìn. Nhưng hắn cũng biết, đây là đã phát sinh sự tình. Hắn nếm thử dùng lực lượng của chính mình thay đổi một màn này. Nhưng này đó cảnh tượng đều là hư ảo, hắn lực lượng vô pháp thẩm thấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn chôn ở tức giận trong lòng ngực. Không đành lòng lại xem mơ siêu tức giận nhẹ nhàng nhéo hắn sau cổ. Hắn tiểu miêu quá mức đa sầu đa cảm, xem không được một tia nhân gian tàn khốc cuối cùng. Quý Huyên đã chết, quốc sư cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đem hắn nghiền xương thành trọ a. Ở cuối cùng một khắc, Quý Lận tránh thoát quốc sư trói buộc, hắn trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, quốc sư đại hỉ. Hắn muốn chính là cường đại như vậy Quý Lận, nhưng hắn không nghĩ tới. Cường đại như vậy Quý Lận, không phải chính mình có thể đối phó. Quý Lận không có giết hắn, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ở trên người hắn cắt 7749 kiếm mơ siêu sau đó ôm Quý Huyên rời đi, tiếp theo nháy mắt. Lâm Hạ cùng tức giận đã bị bắn ra thế giới này, quỷ hồn nhóm sôi nổi vây đi lên. Muốn hỏi đã xảy ra cái gì? Có hay không tìm được bọn họ đại nhân? Lâm Hạ lắc đầu. Hắn không nghĩ nói chuyện, tức giận không để ý đến những cái đó quỷ hồn. Ôm Lâm Hạ rời đi, tức giận. Bọn họ quá đáng thương, Lâm Hạ chôn ở tức giận trong lòng ngực. Nước mắt nhịn không được chảy xuống tới, nhiễm ướt tức giận quần áo, tức giận sờ sờ hắn đầu. Làm hắn không cần suy nghĩ vớ vẩn, tiến vào đến họa chung. Hắn nhớ tới kia đoạn chuyện cũ, thời gian điểm đại khái ở 3500 năm trước. Quý Lận thể chất đặc thù, sau lại vì trả thù, dùng toàn bộ quốc gia tánh mạng trả bằng máu. Sống lại Quý Huyên, toàn bộ quốc gia trăm họ lầm than. Sự tình nháo đến quá lớn, địa phủ bên kia áp không đi xuống, đi lên cầu hắn, tức giận lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Theo tay vung lên, liền phục hồi như cũ những cái đó chết đi sinh mệnh, bởi vì hắn nhúng tay. Thật vất vả sống lại Quý Huyên không còn có sống lại khả năng, hắn nhớ tới khi đó. Quý Lận vì trả thù. Cùng hắn tuyên chiến, tức giận nhớ không rõ. Như vậy chút năm bên trong, phát sinh sự tình quá nhiều. Những cái đó vụn vặt sự, đối với hắn mà nói, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không nhớ rõ lưu tại trong trí nhớ, hiện tại xem ra. cái kia cái gọi là đại nhân, hẳn là chính là Quý Lận, đến nỗi mục đích, có lẽ là vì tiếp cận Lâm Hạ, muốn một lần trả thù hắn. Tức Dẫn nhẹ nhàng đem Lâm Hạ ôm vào trong ngực, tiểu miêu còn ở khóc, hắn thật sự quá nhạy cảm, mơ siêu đấy được cảnh tượng như vậy, cũng không biết khi nào có thể quên, cho dù đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình. Cho dù sống như vậy lớn lên 5 tháng, hắn tiểu miêu đều không có tu luyện ra một viên ý chí sắt đá, bất quá như vậy cũng hảo. Không tốt sự tình khiến cho hắn đi đối mặt đi, đến nỗi Quý Lận. Vẫn là không cần làm Lâm Hạ đã biết, Lâm Hạ khóc trong chốc lát. Nâng lên đầu, nhìn Tức Dẫn, sao lại đã xảy ra cái gì a? Cái kia quốc sư không có chết sao? Ta nhớ rõ trước kia gặp qua hắn. Vẫn là quốc sư a, cũng không có bị thương, Lâm Hạ gặp được, là hắn phục hồi như cũ qua đi quốc sư, tuy rằng vẫn là gương mặt kia. Nhưng tim lại thay đổi một cái, Tức Giận ôn thanh hống hắn. Có lẽ Quý Lận không muốn làm chúng ta biết chuyện phát sinh phía sau tình. Không cần lại suy nghĩ, hảo sao, Lâm Hạ gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn cảm thấy đáy lòng vắng vẻ. Không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn vừa mới còn ở hâm mộ Quý Lận cùng Quý Huyên đem một cái khó. Ăn bánh nướng lớn ăn như vậy hương, như thế nào Quý Huyên liền đã chết đâu, nếu là hắn sớm một chút đi cái kia quốc gia. Nói không chừng liền có thể giúp đỡ bọn họ, đừng suy nghĩ vớ vẩn, Tức Dẫn chạm vào hắn đầu. Mang theo Lâm Hạ vào phòng khách bước vào đi bước đầu tiên. Một trận túc sát cảm giác đánh úp lại, Tức Dẫn hơi hơi híp mắt. Chỉ là trong nháy mắt, tựa hồ hết thảy lại khôi phục bình thường, Lâm Hạ đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung. Cái gì cũng chưa cảm giác được. Hết chương.